rồi với bao ngày lặng lẽ sống, nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài. Tình những quá khắc khe khiến cho đời ta đau tuổi cả lòng, vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng hoài, tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tìm ai, nhớ cả một trời tình yêu kia mà lòng nào quên. Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta? Chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Yêu nhau khi xuân tươi sáng, yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn. Yêu nhau trong muôn tia nắng, yêu nhau trong ánh trăng mơ hoàng. Yêu nhau khi xuân thu rơi, yêu nhau khi hoa lá xanh. Đời cô đơn nên yêu ai cũng không duyên, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu anh chẳng bao lâu, ngày mai đây anh đem xe hoa đón đưa người. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách anh, rồi tình cứ nói vu vơ, nhưng mà lòng thì vẫn